Thượng Tam Thiên. Người sáng tạo ra mình, người sinh ra mình. Ở Thượng Tam Thiên sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên nổi giận. Cá ngươi ở Thượng Tam Thiên, lại ném ta xuống Hạ Tam Thiên. Hoàng cấp võ giả. Với lực lượng của Thượng Tam Thiên tìm kiếm Hạ Tam Thiên, chẳng lẽ lại không thấy mình sao? Vì sao 17 năm qua, một điểm tin tức cũng không có? Đám người Cố Độc Hành cam thấy Sở Dương có điểm khác thường, không dám nói thêm nữa. Sau một hồi lâu, để phá vỡ không khí trầm mặc xấu hổ, Kỷ Mặc thò đầu ra cười cười nói. Qua một thời gian ngắn nữa, ta phải trở về một chuyến. Hắn dừng lại một chút, cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mùng 9 tháng chạp là sinh nhật ta rồi. La Khắc Địch nói đầy thâm ý. Thì ra là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả Vip Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểuphàm.blogspot.com. Chương 215 Dương Thương Múa Kiếm. Hắc hắc. Kỷ Mặc lần này lại nghe không ra huyền cơ bên trong, trên mặt thoáng hồng, nói. Chủ yếu là sinh nhật lần này phải ở với mẫu thân. Nghe nói, năm đó vì sinh ta mà mẫu thân mới lâm bệnh nặng. Bốn người đều trở nên trầm mặc. Liên quan tới trưởng bối, nhất là thần thánh như mẫu thân, tất cả mọi người đều không dám nói giỡn. Song thân ở trên đời này chính là người đáng tôn kính nhất. Kẻ bất hiếu đối với cha mẹ tuyệt đối sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Trăm thiện hiếu làm đầu. Đây là điểm đạo đức mấu chốt nhất trên đại lục Cửu Trọng Thiên này. Ha ha, lão đại, sinh nhật ngươi là lúc nào? Nhễ Bất Thông cười hì hì, nói. Đến lúc đó chúng ta phải tổ chức rầm rộ mới được. Nhễ Bất Thông vừa nói một câu, lập tức chạm tới nỗi đau sâu nhất trong lòng Sở Dương. Ta không biết sinh nhật ta là ngày nào. Thanh âm Sở Dương thực bình tĩnh, nhưng đằng sau vẻ bình tĩnh này tựa hồ lại có gió lốc kịch liệt. Khóe mắt hắn không khống chế được mà khẽ run lên, thanh âm có chút khàn đi. Ta là được sư phó nhặt được. Hắn trầm mặt xuống, ngẩng mặt lên, để khuôn mặt mình đón những bông tuyết lạnh lẽo trong không trung, trầm mặt nói. Ta cũng không biết phụ thân ta là ai, mẫu thân là ai. Họ gì, tên là gì? Ta chưa từng có sinh nhật. Sở Dương khẽ cười rồi ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói. Cũng không biết sinh nhật có cảm giác gì. Càng không biết sinh nhật mẫu thân. Có cái cảm giác gì? Vẻ mặt hắn thực bình tĩnh, thanh âm rất bình thản, không có run rẩy, thậm chí còn cười cười. Nhưng bên trong thanh âm bình thản đó, đám người Cố Độc Hành, Kỷ Mặc lại cảm thấy rõ ràng Sở Dương đang nhỏ máu trong lòng. Tựa hồ trái tim hắn đang dần dần tan vỡ. Lão đại, ngươi còn có chúng ta. Trong lòng La Khắc Địch nóng lên, không biết tại sao lại có cảm xúc muốn rơi lệ. Nhễ Bất Thông cùng Kỷ Mặc Cố Độc Hành cũng hai mắt sáng quắc, nhìn Sở Dương cùng nói. Không sai, ngươi còn có chúng ta. Không sai, ta còn có các ngươi. Sở Dương nhàn miệng cười, nói. Sinh nhật bất quá. Bất quá cũng chỉ là một ngày thời gian mà thôi. Sáu huynh đệ chúng ta trừ ngươi ra, sinh nhật của chúng ta sẽ là sinh nhật của ngươi. Cố Độc Hành kích động, nói. Như vậy, một năm ngươi ít nhất cũng có năm ngày sinh nhật rồi. Năm huynh đệ chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi. Sáu ngươi. Sở Dương thoáng nở nụ cười ấm áp, nói. Còn có một người, là sư đệ ta, tên hắn thực cổ quái, gọi là Đàm Đàm. Nói chuyện. Bốn người cứng họng, không nghĩ tới trên thế gian này lại có người lấy tên như vậy. Đàm trong đàm hoa. Sở Dương cười nói. Các ngươi không biết đâu, tiểu tử kia rất thú vị. Vừa cười vừa giới thiệu về Đàm Đàm cho bọn hắn một lần, nói. Nếu các ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ thích. Nhất là tính cách của hắn. Siêu cấp tự kỷ, dọa người, ha ha. Sở Dương vừa nhớ tới bộ dáng Đàm Đàm lại không nhìn được mỉm cười. Vậy sao? Ha ha ha. Phải gặp một lần mới được, gia hỏa xú mỹ như vậy đúng là hiếm thấy. Đám người Cố Độc Hành lập tức nổi lên hứng thú. Cửu Trọng Thiên đại lục, Hạ Tam Thiên đang hạ tuyết. Trong đám Tang Thiết Vân, Sở Dương cùng đám huynh đệ nói chuyện trời đất, Trình Vân Hạc vẫn bôn ba trong gió tuyết, để Ngũ Khinh Nhu vẫn ở trong tướng phủ bày mưu tính kế, cũng đang chờ đợi. Chiến sự biên quan tạm ngưng. Trung Tam Thiên lại chỉ có lạnh giá, mà không có tuyết bay. Mạc Thiên Cơ mang theo Mạc Khinh Vũ trở về gia tộc đã 7 ngày rồi. Trong 7 ngày này, Mạc Thị gia tộc gần như đang thay đổi thành một bộ dáng mới. Mạc Thiên Cơ khoanh chân đả tỏa trong tinh xá của mình, trước mặt là một cái bàn trà nho nhỏ tinh xảo, hơi nước bốc lên, hương trà ngập phòng. Thoạt nhìn như rất thoải mái, nhưng hiện giờ trên khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thiên Cơ lại có một vẻ sầu lo và phẫn nộ nhàn nhạt. Mạc Thiên Cơ trước nay luôn hỉ nộ bất lộ, có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, chứng tỏ sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Nhớ lại hôm đó trở về gia tộc, khiến hắn bất ngờ chính là đại ca Mạc Thiên Vân vốn đang nên lịch lãm ở Hạ Tam Thiên cũng ở nhà. Mình nắm tay tiểu muội vừa mới tiến vào gia tộc, thì đã đụng ngay phải hắn. Ý định ban đầu của Mạc Thiên Cơ chính là nhanh chóng trở về, tránh Mạc Thiên Vân, sau đó nói rõ ràng tình huống tiểu muội, chỉ cần đại ca và vây cánh của hắn không ở đây, tất cả mọi người đều dễ dàng hơn. Ít nhất cũng có thể kéo dài một thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ tới vừa về đến nhà đã đụng phải. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem điệu bộ đó, tựa hồ Mạc Thiên Vân đang đặc biệt chờ mình trở về. Đã về rồi. Khóe miệng Mạc Thiên Vân khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười yêu mị. So với Mạc Thiên Cơ trầm mùn chấn định, Mạc Thiên Vân có chút âm trầm âm nhu, ánh mắt hẹp dài thường xuyên híp lại, bắn ra quang mang khiến cho người ta không rét mà run. Điều Mạc Thiên Cơ không thích nhất cũng chính là điểm này. Ngươi đáng sợ, được thôi, ngươi tự biết ngươi đáng sợ là được rồi, cần gì phải lúc nào cũng tỏ ra mình nguy hiểm. Sợ người khác không biết ngươi nguy hiểm. Đối với loạn hành vi này của đại ca, Mạc Thiên Cơ vẫn rất khinh thường. Ngươi trở về được mấy ngày rồi? Mạc Thiên Cơ bình tĩnh hỏi. Mạc Khinh Vũ sợ hãi nắm chặt tay nhị ca, núp đằng sau thân thể hắn có chút khiếp đảm, thấp giọng kêu một tiếng đại ca. Tiểu muội cũng trở lại rồi. Mạc Thiên Vân nhìn Mạc Khinh Vũ, nở một nụ cười rạng rỡ, lập tức ngẩng đầu, nhìn đệ đệ của mình thản nhiên nói. Không sai, đã về 7-8 ngày rồi. Ừ, vậy 7-8 ngày này đại ca lúc nào cũng canh cửa, có mệt không? Từ sâu trong đáy mắt Mạc Thiên Cơ thoáng lóe lên một tia lửa giận. Hắn vốn không muốn nhiều lời với Mạc Thiên Vân, nhưng giờ khắc này, sự phẫn nộ trong lòng hắn lại khiến hắn có một cảm giác không thể kìm nén được. Bởi vì bị thương tổn chính là muội muội mà mình quan tâm nhất. Mạc Khinh Vũ. Mạc Thiên Vân đã trở về từ 7-8 ngày trước, cũng có nghĩa là hắn ở Hạ Tam Thiên tổng tổng không tới một tháng thời gian, đã lập tức trở về. Vì sao? Trong khoảng thời gian này, hắn há lại không biết mình cùng tiểu muội bị tập kích. Vậy mà hắn lại giống như cái gì cũng không biết trực tiếp trở về nhà. Hơn nữa về tới nhà rồi liền phủ ở cửa, chờ mình trở về. Bộ dạng giống như đã định liệu tất cả từ trước. Điều này khiến Mạc Thiên Cơ nghĩ tới một số chuyện đáng sợ, hàn ý cùng lửa giận trong lòng lại bốc lên hừng hực. Ngày nào cũng canh cửa, có mệt không? Mạc Thiên Vân âm nhu nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy nhị đệ cùng tiểu muội bình an trở về, cho dù đại ca có đứng canh cửa cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Đa tạ đại ca. Tình cảm của đại ca đối với huynh muội chúng ta, tiểu đệ thật không biết nên báo đáp thế nào. Mạc Thiên Vân nhẹ nhàng hít một hơi, áp chế cảm xúc bốc lên trong lòng, trên mặt làm ra vẻ cảm kích, nhẹ nhàng nói. Mạc Thiên Vân nhìn biểu tình của Mạc Thiên Cơ, trong lòng thật chỉ muốn tống ngay một quả vào mặt của hắn. Mạc Thiên Cơ từ trước tới giờ vẫn là dạng như vậy, bất kể là chuyện gì, cho dù trong lòng tức giận nổ phổi, nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Lúc này nhìn biểu tình cảm kích trên mặt hắn, khiến cho người ta không biết rõ thật giả. Nghe nói tiểu muội bị thương. Mạc Thiên Vân thân thiết hỏi han. Mạc Thiên Cơ hổ thẹn lắc đầu đau đớn nói. Đều tại ca ca ta là phế vật. Ta làm ca ca nhưng lại không bằng cầm thú, lang tâm cẩu phế, chiếu cố không chu toàn, không ngờ lại để tiểu muội bị thương. Ta đây làm ca ca thật đáng thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Mạc Thiên Vân lập tức giận dữ. Mỗi một câu Mạc Thiên Cơ đều như đang nghiến răng nghiến lợi tự trách, nhưng trên thực tế, câu nào câu nấy đều là chửi mình. Điểm này, Mạc Thiên Vân làm sao không biết? Nhị đệ không cần tự trách như thế. Người có sớm tối họa phúc, nên như thế nào thì chính là như thế. Hết thảy đều có tiên ý rồi, không ứng cầu được. Mạc Thiên Vân thản nhiên nói. Cho dù tiểu muội bị thương, nhưng đối với tiểu muội mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít nhất cũng không cần liều mạng lăn lộn trong giang hồ, bảo vệ được tính mạng. Ta là lão đại, ngươi không nên tranh. Tranh, nhất định khó giữ mạng. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, cảm khái nói. Đại ca nói đúng lắm. Cho dù là đế vương nhân gian cũng có lúc thay đổi triều đại, cũng có lúc tan cửa nát nhà. Thiên ý ra sao, ai có thể nói trước được. Ngươi đừng cho rằng ngươi thắng chắc rồi. Mạc Thiên Cơ nói xong, hai huynh đệ không thèm nói thêm một lời nào nữa. Một người ở trong, một người đứng ngoài cửa, cứ lặng lặng nhìn đối phương, trong mắt đều là quang mang bức nhân. Rồi lại đều chứa đựng ý cười, tựa hồ là huynh hiền đệ cung kính, lâu ngày gặp lại thân thiết vô cùng. Mạc Kinh Vũ có xuống người lại, núp đằng sau nhị ca, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khi nhỏ, điều nàng sợ nhất chính là khi hai ta ca này của mình đụng nhau. Lần nào hai vị ca ca cũng nở nụ cười thân thiết, nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn nhiệt tình thảo luận, có đôi khi cùng tán thưởng, có đôi khi cùng nhau thổn thức. Câu nào mình tựa hồ đều có thể hiểu được, nhưng cũng có cảm giác chẳng hiểu gì. Mà bọn họ bất kể là thân thiết hay là bình tĩnh nói chuyện, mình không tự chủ được lại rét run. Lúc đó, hai vị vương tỏa vẫn đứng sau lưng Mạc Thiên Cơ, không nói một lời. Mà phía sau Mạc Thiên Vân cũng có hai vị cao thủ vương cấp, giống như tượng gấu người đất. Ai nha, ta thật sơ suất quá. Mạc Thiên Vân vỗ vỗ trán mình. Để muội muội về nhà, vậy mà lại bị ta ngăn ở cửa. Ha ha, nếu để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng ca ca ta bắt nạt các ngươi. Ha ha, nhị đệ tiểu muội, mau vào mau vào. Phụ thân mấy ngày nay lúc nào cũng nhắc tới các ngươi, nói các ngươi thông minh lanh lợi, tương lai ba người chúng ta đồng tâm, nhất định có thể khiến Mạc thị gia tộc phát dương quang đại. Ha ha, hơn nữa nói nhị đệ ngươi trí kế vô song thiên hạ, tương lai chính là trợ lực lớn nhất của vi huynh. Phụ thân đã nói, ngươi chỉ có địa vị thấp hơn, có thể giúp đỡ, không thể làm chủ được đâu. Chân chính định đoạt, vẫn là ta. Đại ca nói đúng lắm, đứng ở cửa như thế quả thực là giống chặn đường, để người ta thấy được, còn tưởng để ta ngang ngược kiêu ngạo, chặn đường đại ca, không cho đại ca qua. Mạc Thiên Cơ cũng thân thiết nói vui. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng qua được. Huynh để hai người thân thiết đồng hành tiến vào gia môn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịp giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 216. Mạc Thiên Vân. Hai huynh đệ mặt cười rạng rỡ như gió xuân thân thiết tự nhiên, phát ra từ phế phủ. Khiến cho người ta vừa thấy liền có một cảm giác hâm hộ. Nhìn huynh đệ hai người Mạc thị gia tộc tình cảm thật tốt a. Nhìn bộ dáng kia quan hệ hai anh em nhất định đến quần cũng mặc chung. Ai cũng không biết trong lòng hai huynh đệ này đã sớm coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung rồi. Võ sĩ thủ vệ ngoài cửa nhìn hai vị thiếu gia đi vào, đều thoáng dùng mình một cái, tự vén ốm tay áo lên nhìn cánh tay ai nếu đều nổi hết cả da gà. Hai vị ông tử thân thiết hòa thuận, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí, thật sự là quá hãi nhân rồi. Mà hai huynh đệ càng đi càng xa kia vẫn đang trò chuyện thân thiết với nhau. Nhị đệ thương thế tiểu vũ rất nặng sao? Mạc Thiên Vân lo lắng hỏi thăm. Là ai hạ thủ? Rất nặng. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lói lên sát khí, lạnh lùng nói. Là Hắc Ma gia tộc, lũ táng tận lương tâm, đáng thiên đao vạn quả. Không ngờ lại đả thương tam âm mạch của tiểu vũ. Đối với việc này tiểu đệ rất tức giận. Đại ca yên tâm, tiểu đệ đã lập thể, nếu lũ táng tận lương tâm đó còn muốn hạ thủ với tiểu muội, tiểu đệ cho dù ngọc thạch cùng nát, cũng phải kéo lũ táng tận lương tâm đó xuống địa ngục. Chuyện Mạc Khinh Vũ bị thương, có muốn giấu cũng không giấu được, tra ra rất dễ dàng. Không bằng trực tiếp nói ra, tam âm mạch của tiểu muội đã bị phế, Nếu ngươi còn hạ thủ nàng, ta không chiếm được Mạc thị gia tộc, ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Lũ táng tận lương tâm. Mạc Thiên Vân thì thào lặp lại một lần, trong mắt lộ ra sát khí trùng thiên, phẫn nộ nói. Không sai. Hắc ma gia tộc vốn nằm dưới Mạc thị gia tộc chúng ta, dám phạm thượng như thế, đúng là lũ táng tận lương tâm, nhất định không thể tha thứ. Nếu như vi huyên gặp được, nhất định phải thiên đao vạn quả chúng. Ngươi dám phạm thượng, ta sẽ làm thịt ngươi. Hai huyên đệ không hẹn mà cùng mỉm cười nhìn nhau. Bốn vị cao thủ vương tỏa đi theo sau hai huyên đệ, người nào người nấy đều cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người rét run. Đi theo hai vị thiếu gia như vậy, thật đúng là khảo nghiệm sức thừa nhận của trái tim. Nhất là khi hai người này ở chung với nhau, đối với người bên cạnh mà nói quả thực là một loại khổ hình. Mạc Thiên Vân đột nhiên dừng bước, khoanh tay mà đứng, mặt chút thay đổi, nói. Thành Vũ Thúc, ngươi biết tội ngươi chưa? Sắc mặt Mạc Thành Vũ thảm biến, khom người nói. Vâng, thuộc hạ biết tội. Hừ, ngươi là người thủ hộ tiểu thư, không ngờ lại bỏ bê nhiệm vụ, lơ là sơ suất, để tiểu thư bị thương tổn không thể vãn hồi. Mạc Thành Vũ, chẳng lẽ mấy năm an ổn đã khiến người ngu muội rồi sao? Trong mắt Mạc Thiên Vân lóe lên hàn quang. Thuộc hạ có tội. Trên đầu Mạc Thành Vũ toát ra mồ hôi hột. Trong lòng hắn thật sự muốn biện giải, nhưng Mạc Khinh Vũ bị trọng thương lại là sự thực. Hơn nữa hiện giờ, Mạc Thiên Vân rõ ràng đang muốn dùng mình để hạ uy Mạc Thiên Vân. Nếu mình dám cãi lại một câu, chỉ sợ hắn sẽ cho người đánh chết mình ngay tại nơi này. Mạc Thiên Cơ muốn nói gì đó, nhưng vẫn không cất tiếng. Vừa rồi Mạc Thiên Vân dùng thân phận đại ca để nói chuyện, nhưng hiện giờ lại khác, hắn đang dùng thân phận thiếu gia chủ nói chuyện. Nếu như mình chen vào thì sẽ bị trục tội phạm thượng. Hừ, ngươi cũng biết mình có tội. Bản thiếu gia chủ sẽ tuyên bố quyết định của gia tộc. Mặt Mạc Thiên Vân không chút thay đổi. Mạc Thành Vũ bỏ bê nhiệm vụ, tội không thể tha. Nhưng niệm tình trước nay có công, không đáng nghiêm trụ, đặc miễn vị trí thủ hộ giả, mang theo gia quyến đi Thương Lan chiến khu cống hiến cho gia tộc. Cả người Mạc Thành Vũ khẽ run lên. Đây chẳng phải là muốn mình rời khỏi tiểu thư. Đại ca hơi quá rồi. Mạc Thiên Tơ nhíu mày. Nếu không phải có Mạc Thành Vũ liều chết bảo vệ, chỉ sợ tiểu muội không còn mạng nữa. Mạc Thành Vũ tuy có tội, nhưng phạt như vậy cũng quá nghiêm khắc. Đây là quyết định của trưởng lão hội gia tộc. Mạc Thiên Vân thở dài một tiếng, nói. Nhị đệ đại ca cũng không muốn, nhưng hiện giờ đại ca dù sao cũng không phải là gia chủ. Làm chủ cái nhà này đương nhiên vẫn là phụ thân đại nhân. Chẳng lẽ ngươi có gì nghĩ về quyết định của phụ thân đại nhân sao? Ngươi tính là gì? Cũng dám khoa chân múa tay. Ta sẽ nói rõ với phụ thân. Mạc Thiên Vân thản nhiên nói. Chỉ mong ngươi có thể thành công, Thành Vũ Thúc cũng đỡ phải bôn ba khổ ải. Trong mắt Mạc Thiên Vân lóe lên một tia trào phúng. Ta không muốn Thành Vũ Thúc thúc đi. Mạc Khinh Vũ sợ hãi kháng nghị. Tiểu muội ngoan. Đây là chuyện người lớn, hiểu không? Mạc Thiên Vân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mạc Khinh Vũ, an ủi. Thân hình Mạc Khinh Vũ run lên, trên mặt theo bản năng lộ ra một tia sợ hãi, lui về phía sau nửa bước. Trong mắt Mạc Thiên Vân lóe lên một tia âm trầm, lập tức cười nói. Đi thôi, phụ thân còn đang chờ các ngươi. Về thương thế của tiểu muội, phụ thân cùng các trưởng lão trong trưởng lão hội đều rất quan tâm. Mạc Thiên Tơ nghĩ tới đây, khuôn mặt đã có chút thay đổi, hai hàm răng nghiến chặt. Cứ như vậy, sau khi về tới gia tộc, lập tức mở hội nghị tuyên án Mạc Thành Vũ, sau đó sáng sớm hôm sau đã mang theo gia quyến rời khỏi gia tộc, đi Thương Lan chiến khu. Tuy mình đã cố gắng hết sức, nhưng đối diện với quyền uy gia tộc trí tuệ có cao tới đâu cũng không thể làm nên điều gì. Người của trưởng lão hội căn bản không cho mình cơ hội phân rõ phải trái. Thiết diện vô tình. Lập tức kiểm tra thân thể tiêu muội. Cả đám đều bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Mạc Thiên Cơ còn nhớ rõ, lúc ấy tiểu muội vẫn ôm chặt thanh đao Sở Dương đưa co rúm mình đứng trên đài sảnh. Ánh mắt vốn linh động hoạt bát, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, nhìn hình ảnh đáng thương đó trái tim mình lại quặn đau.

cũng là hy vọng duy nhất trước mắt của tiểu muội. Không có thanh đao này làm bạn, sau này nàng sẽ ra sao đây? Nhưng bất kể thế nào trước mắt cũng chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Cảm nhận thấy có người đang đoạt đao trong tay mình, Mạc Khinh Vũ theo bản năng giữ thật chặt, mạnh mẽ sằng lại, hét lớn. Đừng đoạt đao của ta! Đừng đoạt đao của ta! Hét lớn một tiếng, trong mắt đã ngấn lệ. Hai hàng nước mắt chảy ra, lăn trên gò má trắng trẻo, rơi xuống mặt đất. Mạc Thiên Cơ trong lòng đau xót, nói. Tiểu muội, không phải là muốn cướp đao của ngươi, phụ thân chỉ muốn xem thôi mà. Mạc Khinh Vũ ôm thật chặt Tinh Mộng Khinh Vũ đao, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đừng đoạt đao của ta. Đây là Sở Dương ca ca tặng cho ta. Tiểu Vũ. Mạc Tinh Thần trầm giọng quát. Đưa đây. Mạc Khinh Vũ chỉ thấy cả người tê dần, sau đó thanh đao đã rơi vào trong tay Mạc Tinh Thần. Đao vừa tới tay, Mạc Tinh Thần liền chấn động. Bởi vì thanh đao này nhẹ như không. Đao của ta. Mạc Khinh Vũ hét lớn một tiếng kinh hãi, nhìn hai tay trống trớn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngay sau đó, Mạc Tinh Thần khẽ vung tay, soạt một tiếng, đao ra khỏi vỏ. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập hồng quang. Bên trong hồng quang, lại có tinh quang chớp động. 20-30 người trong đại sảnh đồng loạt đứng lên. Hảo đao. Chỉ cần nhìn vầng hồng quang chói mắt kia là biết thanh đao này tuyệt đối là tuyệt thế. Chân phẩm. Không ngờ lại có người đem một thanh đao như vậy tặng cho một tiểu nữ hoa hoa không biết gì để nàng cầm chơi. Giờ khắc này trong lòng mọi người trong gia tộc Mạc thì đều lóe lên một ý niệm. Chẳng lẽ ngươi kia là kẻ ngu? Tinh thần thanh đao này rất nhẹ. Thanh âm lão giả vừa lên tiếng quát, Mạc Thiên Cơ có chút run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm thanh đao, phát ra tinh quang chói mắt. Lão giả này tên Mạc Vô Tâm, chính là một trong những lão tổ tông Mạc thị gia tộc, cũng là một trong những võ giả hoàng cấp. Không sai, cả thanh đao nặng không hơn 4 lượng. Mạc Tinh Thần cầm đao tựa hồ không hề rung động chút nào. Không hơn 4 lượng. Mạc Vô Tâm hít một hơi lạnh, vội vàng nói. Đưa ta xem. Sau đó, Mạc Vô Tâm liền cẩn thận vuốt ve thanh đao, sắc mặt tái nhợt đột nhiên dâng lên sắc hồng kịch liệt, lẩm bẩm. Quả nhiên là đồng vân cương. Còn có tinh thần thiết. Không đúng. Không đúng. Mạc Vô Tâm lập tức nhíu mày cẩn thận xem xét một phen, sau đó mới khiếp sợ nói. Đồng vân cương tinh hoa. Tinh hoa tinh thần thiết. Hắn tùy tiện phất tay một cái, bội kiếm một vị cao thủ Mạc thị gia tộc đứng ngoài cửa liền bay tới. Tiếp đó, một tay hắn giữ đao, ngửa lưới đao lên trên, một tay giơ cao thanh kiếm lên không trung, sau đó buông tay. Trước mặt mọi người, thanh trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống lưới đao. Một tiếng nhẹ nhàng vang, thanh kiếm đã bị cắt thành 2 đoạn, rơi trên mặt đất. Trong đại sảnh lập tức trở nên im ắng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía thanh đao. Bội kiếm cao thủ gia tộc há là phàm phẩm. Cứ như vậy thả tự do, lại như khoái đao cắt đậu hũ, thậm chí còn không phát ra thanh âm, đã bị chặt đứt. Hơn nữa còn mang vỏ. Thanh đao này sắc bén đến mức nào? Cửu trọng thiên đại lục chưa từng xuất hiện thần binh lợi khí như vậy. Đây là vật báo vô giá. Nhẹ nhàng nghiêng thân đao, Mạc Vô Tâm nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tinh Mộng Khinh Vũ, khuyên tan hồng trần. Thanh đao này quả nhiên là khuyên tan hồng trần. Tinh thần thanh đao này tuyệt đối là đệ nhất bảo đao trong cửu trọng thiên. Mạc Vô Tâm yêu thích không nỡ buông tay nhìn thanh đao. Bảo đao như vậy tới tay Mạc gia chúng ta chính là thiên đại duyên phận. Tuyệt đối. Phải bảo quản thật tốt. Nói xong đút đao vào vỏ, lưu luyến đưa cho Mạc Tinh Thần. Thanh đao này là vị ăn nhân đó tặng tiểu muội. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, nói. Vị ăn nhân kia nói thanh đao này chỉ thuộc về tiểu muội. Tiểu muội mới là chủ nhân thanh đao này. Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Thanh đao này là của Mạc Khinh Vũ, hơn nữa còn là ăn nhân Mạc thị gia tộc tặng Mạc Khinh Vũ. Nó chỉ thuộc về Mạc Khinh Vũ, không thể thuộc về người khác. Tin tức thanh đao này ở Mạc thị gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài. Ánh mắt Mạc Vô Tâm lóe lên tinh mang, lướt qua mặt tất cả mọi người. Mọi người đồng loạt gật đầu, ánh mắt nóng rực. Mọi người đều biết, một thanh bảo đao như vậy có ý nghĩa gì. Bảo đao đã về vỏ, nhưng cảnh tượng kinh diễm vừa rồi đã vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng mọi người. Chỉ thuộc về Tiểu Vũ. Mạc Tinh Thần nhíu mày. Bảo đao như vậy, đặt trong tay một tiểu hài tử không có tiền đồ, chẳng phải là lãng phí và nguy hiểm cực lớn sao? Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng thanh đao này áp chế gia tộc? Mạc Thiên Vân nhìn thanh bảo đao trong mắt nóng rực như lửa, nói. Nhị đệ, ngươi không khỏi hơi quá đáng rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 219. Đà kích trầm trọng. Ta cũng không muốn uy hiếp gia tộc. Ta chỉ hy vọng tiểu muội có thể sống tốt hơn. Mạc Thiên Cơ đi lên trước một bước, quỳ gối trước mặt Mạc Tinh Thần. Phụ thân đại nhân, xin hãy nể mặt chủ nhân thanh bảo đao này, bảo hộ. Tiểu Vũ. Chỉ cần thanh đao này còn ở trong tay Mạc Khinh Vũ, thì gia tộc sẽ bảo hộ Mạc Khinh Vũ. Tuy không thể so với dĩ vãng, tuy không thể nhận được tài nguyên tu luyện giống như trước kia, nhưng cuộc sống Mạc Khinh Vũ cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Cửu trọng thiên đại lục, trọng nhân tình, trọng tình nghĩa, trọng hiếu đạo. Những điều này đều là chủ lưu đạo đức. Nếu không phải là người vong ăn phụ nghĩa, tuyệt sẽ không đem quà ăn nhân ban tặng cho lung tung người khác. Đây là đại biểu nguyên tắc vấn đề làm người. Đó cũng là chỗ dựa duy nhất để Mạc Thiên Cơ đánh lược hiểm một lần. Cũng là khát vọng lớn nhất, khẩn cầu tối cao của hắn. Trong mắt Mạc Tinh Thần lộ ra mâu thuẫn và giằng co mãnh liệt. Trong đại sảnh vang lên những xì xào bàn tán, thanh âm đột nhiên lớn hơn, ai cũng bần luận. Nhị đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng tiểu muội thật sự có thể bảo trụ thanh đao này. Mạc Thiên Vân cười lạnh, nói. Ngươi đặt đao trong tay tiểu muội, rốt cuộc là yêu thương hay là hại nàng? Ngươi có ý gì? Mạc Thiên Tơ lạnh lùng nói. Chuyện này là do phụ thân quyết định. Phụ thân còn chưa quyết định, ngươi đã nói bậy bạ gì đó. Chẳng lẽ, ngay cả đao của thân muội muội, ngươi cũng có ý đồ cướp đoạt? Ta còn chưa xấu xa tới mức như vậy. Mạc Thiên Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu về phía Mạc Tinh Thần, nói. Phụ thân, thanh đao này, nhi tử nghĩ rằng quyết không thể để trong tay tiểu muội. Tiểu muội tuổi còn nhỏ. Nàng căn bản không có thực lực bảo hộ thanh đao này. Thanh đao này đặt trong tay nàng, ngược lại sẽ mang tới họa sát thân. Mạc Thiên Vân nói. Đến lúc đó, không chỉ tiểu muội gặp nguy hiểm, thanh đao này cũng rơi vào tay địch nhân, trở thành một đại lợi khí đối phó Mạc thị gia tộc chúng ta. Mang tới tai họa ngập đầu cho Mạc thị gia tộc ta. Mạc Tinh Thần trầm ngâm không nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn tiểu muội không chỉ bị phế, hơn nữa còn vì một thanh đao mà thân hãm nguy hiểm? Mạc Thiên Vân chân tình ý thiết, lo lắng nói. Phụ thân, xin ngài hãy nghĩ lại. Mạc Thiên Vân, ngươi đang nói hưu nói vượn. Chỉ cần gia tộc gia tăng bảo hộ tiểu muội làm sao lại bị thương tổn? Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Hơn nữa, thanh đao này là ăn nhân tặng cho, chẳng lẽ ngươi muốn Mạc thị gia tộc chúng ta là một gia tộc vô tình vô nghĩa, vong ăn phụ nghĩa? Vong ăn phụ nghĩa? Mạc Thiên Cơ, không chịu trách nhiệm đối với quà tặng của ăn nhân, đó mới là vong ăn phụ nghĩa. Mạc Thiên Vân đối chọi gay gắt, nói. Lại nói. Ngươi thêm bốn chữ vô tình vô nghĩa, thế là thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Mạc thị gia tộc chúng ta là vô tình vô nghĩa sao? Mạc Thiên Tơ cười lạnh một tiếng, nói. Rốt cuộc là ai vô tình vô nghĩa, là ai vong ăn phụ nghĩa, mọi người đều biết cả. Mạc Thiên Vân, đối với thân muội muội mình mà ngươi cũng bức bách như vậy. Nàng mới 9 tuổi dưới thôi đấy. Nhưng nàng đã bị phế tam mơ mạch. Ta đang bảo hộ nàng. Mạc Thiên Vân giận dữ nói. Mạc Thiên Tơ, ngươi đừng nghĩ người khác đều tệ hại như thế. Trong đại sảnh này, ai cũng trung thành với gia tộc, trân trọng tiểu vũ không thua gì ngươi. Nhưng ngươi chớ quên, trên thanh đao kia còn có tên tiểu muội. Đây là thiên ý. Mạc Thiên Cơ điềm nhiên nói. ngươi muốn nghịch thiên. Mọi người biến sắc. Nghịch thiên. Từ xưa tới nay chữ thiên luôn luôn cao nhất, ai dám mạo phạm. Đây chẳng qua chỉ là trùng hợp. Mạc Thiên Vân cười lạnh lùng. Như cái tên Thiên Vân của ta ở trong rất nhiều điển tịch cũng có thể tìm thấy hai chữ Thiên Vân. Thậm chí 1.000 năm trước cũng có ghi lại. Nếu nói như vậy, Mạc Thiên Vân ta chẳng phải là Phụng Thiên Thừa Vận. Phụng Thiên Thừa Vận. Ngươi mà xứng. Mạc Thiên Cơ cuồng nổ. Hai vị công tử đối chọi gay gắt, ánh mắt hai người đều lóe sáng, ngay cả người luôn lấy bình tĩnh mà nổi danh như Mạc Thiên Cơ, giờ phút này hai mắt cũng chớp đồng hung quang. Huyên đệ hai người cứ như vậy trước mặt gia chủ, trước mặt tất cả thành viên hội trưởng lão, trước mặt công chúng gia tộc, trước mặt bài vị tổ tông. Hết sức căng thẳng. Đủ rồi. Mạc tinh thần vỗ bàn, giận dữ nói. Hai ngươi các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Thân huyên để mà bêu xấu trước mặt mọi người, các ngươi không thấy nửa điểm hổ thẹn hay sao? Ngồi hết xuống cho ta. Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân hung hăng nhìn nhau, đều hừ một tiếng, ngồi trở lại chỗ của mình. Lão tổ tông thanh đao này. Mạc tinh thần thử dò hỏi. Thanh đao này. Chính là vật báo vô giá, há có thể để trong tay một tiểu nữ hoa hoa phế vật. Mạc vô tâm những mày thản nhiên nói. Ngươi thân là chủ nhân một nhà, chẳng lẽ chuyện như vậy? Cũng không biết nên làm chủ thế nào hay sao? Lão tổ tông. Mạc Thiên Cơ gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Lời như vậy, lão tổ tông mình cũng nói ra được sao? Không cần nhiều lời. Mạc vô tâm hừ một tiếng, nói. Đó cũng là bất đắc dĩ. Nếu như Mạc Khinh Vũ không bị phế, có thanh đao này cũng không có gì đáng trách. Nhưng hiện giờ nàng đã không còn tiền đồ, chẳng lẽ còn muốn chiếm dụng tài nguyên tốt nhất? Mặc dù thanh đao này là do An Nhân tặng Mạc Khinh Vũ, nhưng Mạc Khinh Vũ vô luận thế nào cũng là người của Mạc Thị gia tộc. Nói cách khác, đây là An Nhân tặng Mạc Thị gia tộc. Bây giờ gia tộc thay mặt bảo quản, có gì là vong ân phụ nghĩa? Mạc vô tâm mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quang lạnh lẽ, cười lạnh nhìn Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, ngươi có gì nhị gì không? Có gì nhị rất lớn. Mạc Thiên Cơ đứng phát dậy. Hắn cũng không biết bản thân trước nay luôn bình tĩnh, vì sao hôm nay lại xúc động như vậy. Thanh đao này không thuộc về Mạc Thị gia tộc. Nó chỉ thuộc về muội muội ta. Mạc Khinh Vũ. Làm càn. Mạc vô tâm giơ tay lên cách không hung hăng tát lên mặt Mạc Thiên Cơ, điểm nhiên nói. Lăn ra ngoài. Phụ thân. Mạc Thiên Cơ cắn răng bi phẫn nhìn về phía Mạc tinh thần. Mạc vô tâm vung tay lên, một cơn gió bỗng cuồn cuộn nổi lên. Mạc Thiên Cơ không kịp lên tiếng đã ngã văng ra ngoài. Bùm một tiếng, Mạc Thiên Cơ ngã trên mặt đất xa xa, vẫn hét lên. Thanh đao này là của muội muội. Mạc thị gia tộc chúng ta không thể làm chuyện như vậy. Lão tổ tông, phụ thân, hãy nghĩ lại. Đừng để người trong thiên hạ nhạo báng. Khiến hắn tâm miệng lại. Mạc vô tâm lạnh lùng thốt. Mạc Thiên Vân nói. Lập tức vung tay lên, hai người lao ra ngoài. Bên ngoài, Mạc Thiên Cơ chợt hét lớn. Các ngươi sẽ phải hối hận. Sau đó liền im mặt, không còn chút động tĩnh. Mạc Khinh Vũ, gia tộc thay ngươi bảo quản thanh đao này. Ngươi có bằng lòng hay không? Mạc vô tâm nhàn nhạt nhìn Mạc Khinh Vũ nhỏ bé. Nhưng nó là của ta. Mạc Khinh Vũ khiếp đảm nhìn Mạc vô tâm cắn môi, cố nén không khóc thành tiếng. Làm càn. Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Mạc gia? Mạc vô tâm vung tay áo. Việc này cứ quyết định như vậy. Để bồi thường, Mạc Khinh Vũ có thể giữ lại một chút đãi ngộ khi trước. Mạc tinh thần thở dài một tiếng, nói. Cứ theo lời lão tổ tông. Đó là đao của ta. Mạc Khinh Vũ quật cường đứng cắn môi, khẽ nói nhưng đầy kiên quyết. Của ta. Là Sở Dương ca ca tặng ta. Nhưng không có ai để ý tới nàng. Nơ nhân tặng cho, nếu như An Nhân là siêu cấp cao thủ thượng tam thiên, giờ phút này đã có cuộc diện khác. Nhưng nếu là từ hạ tam thiên thế ra đại tộc trung tam thiên như thế nào lại để một vị kỳ nhân đến từ hạ tam thiên vào mắt? Mạc tinh thần thở dài một tiếng, nói. Đưa tiểu thư trở về. phụ thân. Mạc Khinh Vũ đột nhiên gào khóc, cuộn mình trên mặt đất tuyệt vọng nói. Trả đao lại cho ta, trả lại cho ta. Mạc Tinh Thần xanh mắt, khóe mặt giật giật, nhưng vẫn không nói gì. Hai bà Vũ già tiến tới, nâng Mạc Khinh Vũ dậy. Tiểu Thu, chúng ta trở về thôi. Ta muốn đao của ta. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên trở nên trống rỗng, nhìn cha mình, lẩm bẩm. Đao của ta. Mang nàng trở về. Mạc Vô Tâm quát lớn, lập tức phất ốm tay áo, soạt mọt tiếng biến mất vô tung vo oảnh. Hai bà Vũ già cẩn thận dùng lực, nhấc Mạc Khinh Vũ lên đi ra ngoài. Đao của ta. Đao của ta. Mạc Khinh Vũ hai chân không chạm đất, bị nhấc ra ngoài. Nàng giãy giụa kịch liệt kêu khóc. Phụ thân. Phụ thân. Cho dù không trả đao cho ta. Vậy trả vỏ đao cho ta được không? Ta cần vỏ đao được không? Được không? Ô ô ô. Tiếng khóc càng lúc càng thê lương. Mạc Tinh Thần thở dài một tiếng. Soạt đao ra khỏi vỏ. Tay lập tức run lên, vỏ đao liền hóa thành du long bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào lòng Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ đang khóc lớn, ánh mắt thoáng sáng ngời, ôm chặt lấy vỏ đao, ánh mắt gắt gao nhắm lại, áp vỏ đao lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lệ tuôn như mưa, trong tâm linh nhỏ bé tràn đầy đau đớn. Sở Dương ca ca. Thực xin lỗi, ta đánh mất đao ngươi tặng. Sở Dương ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Ta thật đáng thương ô ô. Trong trái tim nho nhỏ, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó, Sở Dương ôm mặt mình, nhẹ nhàng nói. Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày tất cả mọi người đều không thích ngươi, Sở Dương ca ca vẫn thích ngươi. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ thương tâm khóc, khóc thật lớn. Nhìn Mạc Khinh Vũ đi ra ngoài, trong ánh mắt Mạc Thiên Vân đột nhiên bốc lên lửa nóng. Nhìn thanh đao chớp đồng hồng quang trên tay Mạc Tinh Thần. Phụ thân, thanh đao này. Thanh đao này, ngươi đừng nghĩ tới thì tốt hơn. Mạc Tinh Thần thản nhiên nói. Mạc Thiên Vân cúi đầu. Mạc Tinh Thần lặng lặng nhìn đứa con lớn nhất của mình, sau một lúc lâu mới thở dài, nói. Vân Nhi. Con đây. Thân là người đương quyền, tâm ngoan thủ lạc một chút cũng không phải là chuyện xấu. Đây là điều tất yếu thượng vị giả phải có. Mạc Tinh Thần trầm mặc nói. Nhưng trong cuộc sống, dù sao vẫn còn rất nhiều thứ, hoàn toàn vứt bỏ. Cũng không nên. Mạc Thiên Vân trầm mặc hồi lâu, nói. Phụ thân, ta nhớ kỹ. Mạc Tinh Thần thở dài một hơi. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau một lúc lâu mới dùng một thanh âm thê lương nói. Mạc thị gia tộc. Một thế hệ xuất hiện ba thiên tài. Hơn nữa đều là dòng chính. Thiên Vân âm nhu tàn nhẫn, có phong độ đại tướng. Khinh Vũ càng có thể trở thành chủ nhân chân chính Hồng Trần Hiên. Thịnh vượng như vậy, ta vốn tưởng Mạc thị gia tộc có thể tiến thẳng thượng tam thiên. Thật không nghĩ tới thời gian vui mừng còn chưa được tới 3 năm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 220. Ta nhớ Sở Dương ca ca. Mạc Thiên Vân hít thật sâu một hơi, không nói gì. Mạc Tinh Thần đứng một hồi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói. Mấy ngày nữa, ta sẽ phái tiên cơ đi Thương Lan chiến khu. Còn ngươi tiếp tục đi Hạ Tam Thiên lịch lãm, tận hết khả năng tìm nơi cầu kiếp kiếm chủ hạ lạc. Các ngươi sẽ tách ra. Hiểu chứ? Ta hiểu. Mạc Thiên Vân gật đầu. Hiểu được là tốt rồi. Mạc Tinh Thần cầm đao, xoay người rời đi. Mạc Thiên Vân cung kính cúi đầu, nhìn phụ thân đi xa, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười âm nhu, lẩm bẩm nói. Phụ ta hiểu được chính là. Địa vị của ta rất nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ. Thì xong rồi. Thương Lam chiến khu tuy xa, nhưng. Dù sao cũng ở trên thế giới này. Mạc Thiên Vân mỉm cười lắc lắc đầu. Huyết mạch thân tình. Ha ha. Trong thiên địa này có người nào lại không phải huyết mạch thân tình đâu.

đao Sở Dương ca ca tặng ta. Ôi ôi! Mạc Khinh Vũ đã nghĩ như vậy. Tuổi còn nhỏ không ngờ tâm sự lại nặng nề. Mà thân thể nàng cũng càng ngày càng gầy đi. Mạc phu nhân nhìn nữ nhi mà long đau như cắt. Đến một ngày, Mạc Thiên Cơ nhận được thông báo của gia tộc phải đi Thương Lan chiến khu. Trước khi đi, hắn tới cáo biệt tiểu muội. Lúc đó, tận mắt nhìn thấy Mạc Khinh Vũ chống cằm ngồi trên bậc cửa, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, trống rỗng, không ngờ không có nửa điểm thần thái. Mạc Thiên Cơ trong lòng đau xót, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tiểu muội, ngồi xuống. Tiểu Vũ, nhị ca tới đây. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Không sao cả. Tiểu Vũ, ta phải đi Thương Lan chiến khu. Trước khi đi, ta có chút không yên lòng. Ngươi muốn thứ gì? Nhị ca sẽ mang về cho ngươi. Tiểu Vũ. Mạc Thiên Cơ trong lòng đau đớn, nắm lấy bả vai gầy yếu của Mạc Khinh Vũ, lắc lắc. Ngươi nói gì đi chứ? Đột nhiên hắn cả kinh. Làm sao ngươi lại gầy như vậy? Trong con ngươi vô thần của Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cũng hiện lên thần thái. Nhị ca. Ừ, nhị ca đây. Nhị ca. Có phải ta thật sự biến thành phế nhân không? Nói hưu nói vượn. Mạc Thiên Vân nhất thời nổi giận. Ai nói với ngươi như vậy? Bọn họ đều nói như vậy. Có phải thật vậy không? Mạc Thiên Tơ không nói gì, ôm chặt lấy tiểu muội. Tiểu muội, ngươi nhất định không sao đâu. Ngươi tuyệt đối không thể biến thành phế nhân. Các ngươi đều không cần ta. Mạc Khinh Vũ nức nở nói. Mạc Thiên Tơ ngẩn người. Ta không còn gì nữa rồi. Thành Vũ Khúc đi rồi, ngay cả ngươi cũng đi. Nhị ca, đao của ta còn có thể lấy lại không? Nhắc tới đao, trong mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên lóe lên hào quang mong đợi. Nhị ca, tại sao ngày đó ngươi lại lấy đao của ta đi? Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, tuổi còn nhỏ, ánh mắt vốn khờ dại linh động, không ngờ bây giờ lại có thêm một tia cảnh giác. Mạc Thiên Tơ nghẹn lời. Còn có thể nói cái gì? Giải thích cái gì? Ngươi lấy đao ta ra, liền bị cướp đi rồi. Thanh âm Mạc Khinh Vũ rất nhỏ, nhỏ đến có chút mơ hồ. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu. Giờ khắc này, hắn biết mình sai lầm ở đâu rồi. Nếu như không lấy đao ra, tình cảnh Mạc Khinh Vũ nhất định không thể khá hơn hiện tại. Có thanh đao kia ít nhất cũng đổi được một hoàn cảnh an bình hơn, tối thiểu đây cũng là nội viện. Quy củ nội viện rất nghiêm, bọn hạ nhân không dám nói gì sai. Mạc Khinh Vũ ở đây cũng rất an toàn. Hơn nữa còn có mẫu thân bên cạnh. Có mẫu thân che chở, Mạc Khinh Vũ sẽ không phải chịu ủy khuất. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại xem nhẹ một điểm. Sau khi bị tước đoạt hết tất cả quyền lợi vốn có, ở sâu trong tâm linh Mạc Khinh Vũ cũng chỉ còn lại một người tin cậy. Sở Dương. Bởi vì Mạc thị gia tộc đã quyết định vận mệnh của nàng, khiến cho nàng lâm vào một loại hoàn cảnh bất lực bi thương. Nhưng Sở Dương lại từng cứu sống nàng khi nàng sắp chết. Hơn nữa còn chơi cùng nàng, tặng nàng thanh đao kia. Khi gặp phải đả kích nghiêm trọng như vậy, trong lòng tiểu cô nương, khoảng thời gian ở chung với Sở Dương lại càng thêm vẻ khoái hoạt. Hai phe đối lập, đương nhiên Sở Dương là người tốt. Bị đả kích nghiêm trọng như vậy, Mạc Khinh Vũ hiện giờ trân trọng nhất chính là đoạn ký ức đó, và cây đao kia. Cũng chỉ có cây đao đó, mới có thể khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại nói ra, đổi lấy hoàn cảnh sống này. Một khắc khi cây đao kia bị lấy đi, chẳng khác nào đã lấy đi chỗ dựa cuối cùng trong tâm linh nho nhỏ của Mạc Khinh Vũ. Khiến cho nàng bị thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần, không thể nào tiếp nhận nổi. Đây là sai lầm lớn nhất của Mạc Thiên Cơ. Bởi vì đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, nàng bây giờ còn rất nhỏ, còn không rõ giá trị trao đổi bên trong. Trao đổi như vậy đối với nàng mà nói, không hề có ý nghĩa. Bởi vì nàng vốn ở nơi này, bây giờ vẫn ở nơi này. Nàng chỉ cảm thấy, mình đã mất đi cây đao mà mình yêu quý nhất. Mà thanh đao, là bởi vì Mạc Thiên Cơ mới mất đi. Nỗi khổ tâm của Mạc Thiên Cơ có thể sau này nàng sẽ hiểu ra, nhưng hiện giờ tuyệt đối sẽ không hiểu được. Mạc Thiên Cơ kinh ngạc đứng đó. vào giờ khắc này, cho dù hắn có trí kế thông thiên, cũng phải cảm thấy vô phương. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, nói. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm. Một ngày nào đó, nhị ca sẽ đoạt lại đao cho ngươi. Đưa tới tận tay ngươi. Ngươi sẽ sao? Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Mạc Thiên Cơ. Sau một hồi lâu, ánh mắt dần dần ảm đạm trở lại, cô đơn nói. Nhị ca, ta mệt rồi. Nói xong liền cúi đầu, không để ý tới nhị ca của mình nữa, mà mê man nhìn dưới chân, ánh mắt không có tiêu cự, lẩm bẩm. Ta nhớ. Rất nhớ. Sở Dương ca ca. Khi Mạc Thiên Cơ rời khỏi tiểu viện, ngay cả chính hắn cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào. Hắn chỉ biết, mình muốn giết người. Đối tượng lý tưởng nhất chính là Mạc Thiên Vũ.